Đối với những tân đệ tử học viện Thanh Loan, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết chưa bao giờ tiếp xúc với mặt u ám của thế giới này, cũng như là giao tiếp với vài con người dễ dàng nổi giận vì những việc rất là đơn giản. Học viện Thanh Loan vẫn là nơi rất là bình tĩnh và an tường, không có điều gì thay đổi. Cũng không có đệ tử nào biết rằng Hoàng đế Vân Tần đã rời khỏi Hoàng thành Trung Châu, mang theo khí thế thiên tử quần quần bắt đầu bắc tuần, đi tới sân mạch Đăng Thiên, giá lâm học viện Thanh Loan. Nhưng vì đã gặp Hoàn Nhan Mộ Diệp, đụng phải Hạ Lan Duyệt Tịch ở Thảo Nguyên Xanh Bán Nguyệt, nên Lâm Tịch càng lúc càng cảm thấy mọi việc không tầm thường, giống như là có việc gì đó đặc biệt sắp xảy ra. Trên đường trở về, sau khi nghe xong những gì mà Lâm Tịch từng thuật lại, cũng như là những vấn đề hắn hỏi, vị giảng viên chịu trách nhiệm dẫn các tân đệ tử trở về học viện Thanh Loan chỉ yên lặng, không cho hắn bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào. Nhưng mà trong ngày đầu tiên trở về học viện Thanh Loan, khi mà tiếp nhận đặc huấn chính tương tinh vào lúc sáng sớm, Lâm Tịch bất giác phát hiện Từ Sinh Mạt vui hơn ngày thường rất là nhiều, giống như là khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Lâm Tịch không biết là Đông Phi có biết nguyên nhân thật sự hay không, có thể nói cho mình biết vài chuyện hay không, nhưng mà bởi vì cảm thấy việc này có thể hỏi được, cho nên vào lúc bắt đầu đặc huấn phong hành giả xế chiều, Lâm Tịch vừa chạy theo Đông Phi không ngừng bắn ra cây tên, vừa cẩn thận nói cho Đông Phi nghe cuộc gặp gỡ giữa hắn và Hạ Lan Duyệt Tịch trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Tất nhiên là cả việc hắn cảm nhận được sát khí mãnh liệt của đối phương, cuối cùng là hỏi vài điều mình chưa rõ. Trong lúc tu hành thì Đông Vi vẫn nghe những gì mà Lâm Tịch nói, tuy không nói một lời nào nhưng mà cũng không nói Lâm Tịch dừng lại. Đến khi tu hành kết thúc, ông ta dừng bước lại, lấy trường cung đeo vào bả vai, chậm rãi nhìn những cành cây khô bị gãy rơi lác đác trong rừng, nhìn Lâm Tịch nói: "Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng." Lâm Tịch bất giác bắt chước Đông Phi nhìn những cành cây khô trong rừng, cảm nhận được sự yêu thương trong lời của Đông Phi vừa nói, nên lo sợ, hắn lại hỏi: "Lão sư đang nói tiến kỹ của đệ tử tiến bộ hay là việc đệ tử đánh thắng được Hoàn Nhan Mộ Diệp trên Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết?" Trước giờ thì đến nay Đông Phi vẫn luôn yêu cầu rất cao đối với hắn, lúc bình thường không bao giờ khen tặng. Mà hiện nay đặc huấn phong hành giả đã chuyển sang giai đoạn mới. Đầu tiên là Đông Phi dùng tên bắn gãy một cành cây khô trong rừng, sau đó Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm phải lập tức lấy tên bắn cành cây khô rơi xuống đất đó. Bởi vì lực lượng mỗi lần bắn của Đông Phi không giống nhau, cho nên phương vị tốc độ rơi của cành cây khô cũng khác nhau. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm không chỉ phải nắm bắt tiết tấu từng động tác của Đông Phi thực hiện, còn phải trong nháy mắt bắn trúng cành cây khô đó. Việc này khó hơn lúc bắn chim chóc trong rừng một chút. Trong buổi học hôm nay, sau khi mà bắn hơn 10 tên thì Biên Lăng Hàm chỉ còn 2 hoặc là 3 tên trúng đích. Nhưng mà kết quả của Lâm Tịch thì lại rất là khác. Trong 10 tên lại có tới 3 tới 4 tên bắn trúng. Kể từ lúc nắm bắt được gió tuyết trên ngọn núi phủ đầy tuyết, rồi trong lòng cảm nhận được một ý cảnh mới, thì cảm giác của hắn ở đầu ngón tay đã khác trước. Điều này đúng là đã giúp thủ pháp tam chỉ trì vũ, cách dùng ngón tay để khống chế đuôi mũi tông tên cùng với việc cảm nhận hướng gió tiến bộ hơn rất nhiều. Đánh thắng mấy tên như là Hoàn Nhan Mộ Diệp thì sao chứ? Nếu như đó là quyết chiến thật sự, chỉ cần ngươi có cung tên thích hợp, giết hắn là việc dễ thôi. Đông Vi nhìn thoáng qua Lâm Tịch chậm rãi nói: "Xét ở trình độ tiến kỹ, trong những đệ tử ta đã dạy dỗ, ngươi chính là người tiến bộ nhanh nhất đấy." Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm bỗng nhiên nhìn nhau, nhưng mà dường như Đông Vi không muốn rời đi ngay như là thường ngày. Ông ta chăm chú nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, hỏi: "Các ngươi muốn biết nguyên nhân vì sao đệ tử học viện Lô Đình lại xuất hiện ở đây không?" Lâm Tịch hơi cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Đông Vi nói: "Ít nhất thì đệ tử muốn biết vì sao tên Hạ Lan Duyệt Tịch kia chưa từng gặp mặt đệ tử bao giờ, lại có sát khí mãnh liệt đến như thế. Đệ tử không muốn bỗng nhiên lại có thêm một người muốn giết mình xuất hiện trên thế gian này đâu." Đông Vi gật đầu, tiếp tục nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói: "Hiện tại hai người ngươi có một lựa chọn. Học viên chúng ta và học viện Lô Đình sẽ có một trận tỷ thí dành cho tân đệ tử. Trận tỷ thí này rất là gấp và là một lần tỷ thí thật sự đấy. Nói cách khác thì có thể sẽ có người chết. Hạ phó viện trưởng đã chọn lựa 5 tân đệ tử sẽ đại diện cho học viện chúng ta. Hai ngươi là một trong số họ. Bởi vì việc này rất là quan trọng. Hơn nữa truyền thống của học viện Thanh Loan chúng ta trước giờ đều quy định phải hỏi đệ tử trước. Nếu như là đồng ý thay học viện quyết đấu thì sẽ quyết đấu. Không muốn thì cũng có thể nói thẳng ra. Hạ phó viện trưởng sẽ lựa chọn người khác. Nếu như là các ngươi đồng ý tham gia, ta có thể nói hai ngươi biết vài nguyên nhân chính. Nếu như là không đồng ý, chuyện này tạm thời không liên quan đến các ngươi. Các ngươi không cần phải biết trước. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đồng thời biến sắc, không nhịn được nhìn lẫn nhau. Chợt cảm thấy cả người vô cùng lạnh lẽo. Hai người thầm nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho cuộc tỉ thí giữa hai học viện xuất hiện tình huống có thể có đệ tử phải chết đây. Liên tưởng đến vài chuyện lúc trước, Lâm Tịch càng lúc càng nhíu mày hơn, biết rằng đã có vài chuyện bất bình thường phát sinh. Lão sư, ngài có thể nói cho đệ tử biết ngoài đệ tử và Biên Lăng Hàm ra, ba người kia là ai không ạ? Trước khi Biên Lăng Hàm lên tiếng, Lâm Tịch nhìn thẳng Đông Vi chân thành hỏi. Có thể. Đông Vi hơi trầm ngâm sau đó gật đầu, nói tiếp. Trừ ngươi và Biên Lăng Hàm, còn có Cao Á Nam, Văn Hiên Vũ, Vũ Hóa Thiên Cực nữa. Văn Hiên Vũ và Vũ Hóa Thiên Cực sao? Lâm Tịch ngẩn cười, nhất thời nhớ tới một tên thiếu niên khoa văn chỉ vô cùng kiêu ngạo và một thiếu niên dáng người thon gầy có mái tóc màu hoàng kim. Nói vậy thì chắc lần tỉ thí này rất là quan trọng với học viện. Trong lúc mà Lâm Tịch nghĩ đến thiên tuyển khoa văn trì cùng với thiếu niên tóc vàng nhà Vũ Hóa, Biên Lăng Hàm nghiêm túc nhìn Đông Vi kiên định gật đầu. Đệ tử đồng ý tham gia. Xem ra Hạ Lam Tuyệt Tịch rất giỏi. Lâm Tịch cười khổ. Lần này chắc phải đấu với hắn ta rồi. Đông Vi nhìn thoáng qua Lâm Tịch nói. Ngươi đồng ý sao? Lâm Tịch nhìn Đông Vi nói. Đệ tử đồng ý. Nhưng mà tuyệt đối không phải vì danh tiếng học viện, mà là vì trong 5 người có 2 người là bằng hữu tốt của đệ tử. Hơn nữa không phải hiện giờ đã có 1 người đồng ý rồi hay sao? Ta chỉ muốn biết ngươi có thật lòng muốn tham gia hay không. Vậy việc đó là nguyên nhân nào, ta không cần phải biết. Đông Vi bình đạm nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói. Hiện giờ ta có thể nói cho 2 người biết nguyên nhân vì sao đệ tử học viện Lô Đình xuất hiện ở Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết. Bởi vì đương kim thánh thượng muốn nhúng tay vào học viện Thanh Loan chúng ta. Muốn học viện Thanh Loan phải giao đan dược tu hành cùng với phương pháp tu hành cho hắn ta. Chắc là 2 người cũng biết học viện Thanh Loan chúng ta thật sự không phải là thống nhất hoàn toàn với nhau. Có rất nhiều giáo sư và giảng viên suy nghĩ khác với hạ phó viện trưởng. Cho nên tiêu điểm tranh luận cuối cùng chính là giữa quan điểm của thánh thượng và hạ phó viện trưởng. Ai đúng ai sai. Mà học viện Lô Đình được thành lập là nhờ thánh thượng đứng ở sau. Vì vậy nếu như lần này chúng ta thua cuộc, thánh thượng sẽ có lý do để nhúng tay vào học viện chúng ta, bắt chúng ta phải thay đổi. Hoàng đế phân tần. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhất thời ngừng thở. Cho dù là Lâm Tịch là một người từ thế giới khác đến đây, nhưng mà hắn cũng biết 4 chữ Hoàng đế phân thần ở một nơi còn coi trọng quân quyền thần thụ như là thế gian này có quyền lực và uy nghiêm như thế nào. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới khí tức thiết huyết từ trên người của Hoàn Nhan Mộ Diệp. Sắc mặt của Lâm Tịch nhất thời thay đổi, nghĩ tới một khả năng hắn không muốn xảy ra nhất, hỏi nhanh Đông Phi. Lão sư, chẳng lẽ học viện Lô Đình đã chọn đề xuất của mấy người từ sinh mạt cái phương thức mà tu hành kia đó? Nghe Lâm Tịch nói như vậy, sắc mặt của Đông Vi nhất thời biến lạnh, giống như là phủ thêm một tầng băng mỏng. Ông ta trầm giọng nói. 2 ngày trước có rất ít người biết việc này, nhưng hiện giờ đây không phải là bí mật nữa. Sắc mặt của Biên Lăng Hàm bỗng nhiên trắng bệch đi, khi mà nghĩ đến những đệ tử học viện Lô Đình cũng như là bọn nàng, còn rất là non nớt và trẻ tuổi, nhưng mà không ngờ trong tay họ lại dính đầy máu tươi. Nhưng đống máu ấy lại chỉ mang theo sự tanh hôi khi mà tính mạng mất đi, chứ không hề có sự tồn tại của vinh quang hay là trung trinh. Nàng khẽ lắc đầu, chợt cảm thấy rất là bi ai và phẫn uất, nhưng lại không biết diễn tả như thế nào. Lâm Tịch lắc đầu. Hắn biết với uy vọng của học viện Thanh Loan hiện giờ, nếu như là Hoàng đế Vân Tần không có đủ lý do, hắn ta căn bản không thể nào ép học viện Thanh Loan đến như vậy. Cho nên Lâm Tịch nhìn Đông Vi nghiêm túc, hỏi. Nói như vậy thì trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng, chứ không thể bại. Đông Phi nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lắc lắc đầu, sau lạnh nhạt nói. 2 người phải hiểu rằng số giáo sư đồng ý với quan điểm từ sinh mạt rất nhiều đấy. Gần như là chiếm 1/2 học viện Thanh Loan chúng ta. Nhưng mà nguyên nhân khiến quan điểm của hạ phó viện trưởng và chúng ta vẫn được chú trọng là vì thế giới này có rất nhiều việc, đôi khi phải dùng võ lực để giải quyết. Bọn họ không biết Trương viện trưởng đã để lại vật gì,

bởi vì hạn chế bởi chất liệu làm nên trường cung. Có thể có vài số liệu không chính xác, nhưng mà chúng ta đã tính toán được lực sát thương mạnh nhất của cây tên do họ bắn ra là khi mục tiêu nằm trong phạm vi 500 bước. Nhưng nếu như là các ngươi nắm giữ kỹ năng rơi nguyệt thuần thục, phạm vi cây tên có lực sát thương lớn nhất sẽ đạt đến 500 bước đấy. 50 bước? Không thể như vậy được chứ? Biên Năng Hàm kinh ngạc bật thốt cắt lời của Đông Phi. Bởi vì những gì mà Đông Phi vừa nói cũng giống như là bắt nàng sử dụng một cây xà ngang nhà nhẹ nhàng như là dùng một thanh kiếm. Đây là chuyện không thể làm được. Ta vẫn chưa nói xong. Đông Phi lạnh lùng nhìn nàng tiếp tục nói. Không chỉ bắn được trong phạm vi 500 bước, các ngươi còn phải tìm cách để tăng uy lực cây tên lên. Phải đủ để xuyên thủng thân thể hồn sư trung giai. Ngược lại với Biên Lăng Hàm, Lâm Tịch không quá sợ hãi vì những gì Đông Phi vừa nói. Hắn ta bình tĩnh hỏi tiếp. Khi trước đệ tử đã từng nghe lão sư nhắc đến phương pháp lợi dụng trọng lực. Xin hỏi lão sư có phải kỹ năng rơi nguyệt ngài vừa nói là cách bắn từ trên cao xuống dưới, lợi dụng lực lượng tu vi của chúng ta kết hợp với trọng lực ở trên cao xuống đất không? Người nói không sai. Đông Vi vẫn lạnh lùng trả lời lại. Khu vực mà tu hành giả thường chiến đấu nhất chính là trong núi rừng ở biên quân. Khắp nơi đều có ụ đất hay là dãy núi. Mà cho dù ở trong thành thì xung quanh cũng có lầu canh và đền đài. Các ngươi phải biết rằng ở vị trí từ đầu trở lên, nhất là ở sau lưng trên đầu đối thủ, một khi tên được bắn ra nhất định đối thủ sẽ rất khó phát hiện được. Ở những trận tỉ thí như vậy, nếu như là hoàng đế đang muốn đấu một trận sinh tử thật sự, hai bên học viện nhất định sẽ không thể cung cấp vũ khí đặc biệt, chắc chắn chỉ có thể cung cấp những vũ khí trung bình trong biên quân thôi. Nhưng nếu như là chúng ta điều chỉnh một chút ở đầu mũi tên, phối hợp với tiến kỹ của ngươi, chắc chắn sẽ làm tiêu trừ không ít lực cản. Mà hơn nữa, một khi lợi dụng tốt việc trọng lực, sẽ giúp cho tốc độ mũi tên bắn nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn. Cho nên trong khu vực núi rừng ở biên quân, cao thủ chân chính là những người luôn ở trên cao, sau đó quan sát bắn tên. Chỉ cần một mũi tên thôi, họ nhất định sẽ đánh chết một tu hành giả lợi hại đó. Đông Vi hơi mở mắt nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói. Nhưng khoảng cách càng xa chênh lệch càng lớn. Cho nên chỉ khi nào hai người nắm giữ phong ngân và rơi nguyệt thuần thục mới có thể làm được những gì ta đã nói thôi. Nếu như là trước kia, cho dù tận mắt chứng kiến tiến kỹ cao siêu của Đông Vi, thì sợ rằng Lâm Tịch cũng không thể tin rằng trên đời này lại có chuyện. Có người đứng ở trên núi cao bắn một mũi tên lên trời, mũi tên rơi xuống đánh chết một cường giả. Nhưng mà từ khi biết tu hành là gì cùng với trình độ tiến kỹ càng lúc càng nâng cao, hắn càng hiểu có vài chuyện tưởng như là không thể nhưng mà thực ra lại có thể. Cũng như là lúc này vậy, hắn hiểu rõ ràng kỹ năng phong ngân và rơi nguyệt chính là cảm giác được hướng gió, hơi nước trong núi. Phải biết lựa chọn địa điểm tốt nhất để bắn tên, sau đó dương cung bắn đối thủ. Việc này cũng giống như là lấy một tảng đá ở trên cao ném xuống người khác. Nói thì đơn giản, nhưng mà Lâm Tịch hiểu rằng với thời gian gấp gáp như hiện nay, đây lại là một việc rất là khó khăn. Cho nên hắn càng cười khổ không thể không hỏi. Lão sư, hình như là trong thời gian 10 ngày quá ngắn thì phải. Đối với người bình thường đây là chuyện không thể nào. Đông Vi khẽ nheo mắt nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, nói. Nhưng điều còn kinh khủng hơn việc là một phong hành giả ám sát, chính là có đến hai phong hành giả. Lâm Tịch bất giác sờ sờ mũi, hỏi. Lão sư, hình như ngài đang nói nhảm thì phải. Đông Vi không phản bác, ngược lại còn làm như là vừa rồi không nghe Lâm Tịch nói. Ông tiếp tục nói, lời nói trầm ngâm và đầy thâm ý. May mắn là lần này ta thu được hai đệ tử. Hơn nữa hai đệ tử này lại rất cố gắng luyện tập. Một người mình chưa chắc làm được, nhưng nếu như là có một người xuất thủ trước, một khi mà người kia đã thấy được chênh lệch phương vị thế nào, hẳn có thể một tên bắn trúng đối phương. Một người dâng cung bắn trước, người sau rút kinh nghiệm để bắn một tên chí mạng sao? Lâm Tịch hiểu ý của Đông Vi, nhưng mà đồng thời hắn cũng cau mày lại nói. Nếu như là bắn trúng, vậy chẳng phải sẽ bắn chết đối phương hay sao? Lựa chọn thế nào là quyền của các ngươi. Đông Vi cười lạnh nhìn Lâm Tịch, nói. Đổi lại là ta. Nếu như là có một người cảm thấy ta là đối tượng sẽ uy hiếp đến hắn trong lúc hai học viện tranh tài, vì lý do như vậy mà uy hiếp ta, muốn giết ta để diệt trừ hậu hoạn, nhưng ta lại nói rằng không muốn giết đối phương. Giả sử ta nói như vậy, ta thật sự đúng là người như là Từ Sinh Mạt đã nói, lòng dạ đàn bà. Lâm Tịch trầm ngâm cười cười rồi nói, lão sư dạy rất là đúng. Bọn đệ tử có bắn tên hay không là do thái độ đối phương. Còn vấn đề bọn đệ tử nên suy nghĩ bây giờ chính là nên bắn như thế nào. Đây không phải Cao Á Nam khoa ngụ dược hay sao? Hôm nay có giờ đến lớp bên khoa ngụ dược mà. Nàng ở đây làm cái gì nhỉ? Nàng ta đang đợi ai sao? Đối với các đệ tử học viện Thanh Loan, học viện vẫn là một nơi an tường, giống như là chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một ngày nọ đến giờ học môn độc lý, những đệ tử khác ở các khoa khác đã lựa chọn môn học này đang tụng năm tụng bảy xuất hiện trên con đường núi tiến vào sân cốc độc dược. Bỗng nhiên họ phát hiện ra Cao Á Nam đang đứng trên một con đường núi khác. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ vị thiên tuyển khoa ngự dược tài hoa xinh đẹp này rốt cuộc đang đợi người nào, một thiếu niên mặc áo bào khoa chỉ qua đột nhiên đi nhanh hơn, bước thẳng tới trước mặt của nàng. À, lán kìa. Khi mà thấy rõ thiếu niên khoa chỉ qua đó là Lâm Tịch, ánh mắt của tất cả tân đệ tử còn lại nhất thời trở nên phức tạp. Vài người tán thưởng, có người khen tỉ, tất nhiên là cũng có vài người khinh thường và căm ghét. Đúng như là những gì mà Đông Phi đã nói với Lâm Tịch khi trước, việc khó khăn nhất trên đời chính là làm hài lòng tất cả mọi người. Mặc dù cùng nhìn thấy một sự vật hay là sự việc, cũng cùng chung một thời gian và không gian, nhưng mà cách nhìn của mỗi người đều khác nhau. Vài người sẽ cảm thấy đẹp mắt, nhưng mà vài người khác lại cảm thấy khó coi. Những biểu hiện của Lâm Tịch khi gặp đệ tử học viện Lô Đình ở Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết đã truyền ra ngoài. Hiển nhiên là hiện giờ danh hiệu thiên tuyệt 90 cân của hắn đã biến mất. Khi mà nhớ lại lúc Lâm Tịch tỏ ra thái độ bình tĩnh lạnh nhạt trước mọi chuyện, vài học sinh cảm thấy lòng dạ quán rộng rãi, khinh thường cãi lại. Nhưng mà cũng có vài người nghĩ như là Liễu Tử Vũ, cho rằng Lâm Tịch đã giả bộ, hiểm độc tìm một cơ hội tốt để tát bọn họ một cái bạt tai. Có thể nói hai nhóm người này gần như là chia thành hai phái. Nhưng mà rất là lạ lùng, lúc trước có vài người không quan tâm cũng như là không suy nghĩ quá nhiều về Lâm Tịch. Nhưng mà cũng giống như là các học viên khác, số lượng nam đệ tử học viện Thanh Loan chiếm đa số hơn. Mà hơn nữa, toàn bộ các nam đệ tử này đều rất là trẻ tuổi. Có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Đây chính là bản năng trong lòng mỗi người trẻ tuổi, là cảm xúc không thể khống chế được trong lòng người. Trong một môi trường học như là học viện Thanh Loan, dù ít hay nhiều thì các nam đệ tử tất nhiên sẽ thương thầm trộm nhớ đối với các nữ đệ tử xuất chúng. Nhưng mà nữ sinh như là Tần Tích Nguyệt và Cao Á Nam ở học viện Thanh Loan thật là không biết bao nhiêu người mến mộ hai nàng. Nhưng mà kể từ ngày từ Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết quay về, rất nhiều người phát hiện ra mối quan hệ giữa Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt, Cao Á Nam đã rất là gần gũi. Mặc dù là mỗi đệ tử học viện đều là tinh anh đế quốc, nhưng mà dù sao cũng còn trẻ, cho nên có rất nhiều người vì chuyện này mà cảm thấy không thích Lâm Tịch. Khi mà tận mắt nhìn thấy Cao Á Nam thanh tú đứng trên con đường núi, giống như là một đóa hoa xinh đẹp nở rộ dưới ánh nắng ban mai chờ Lâm Tịch tiến tới bắt lấy, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, cũng không có biết bao nhiêu người cảm thấy uất hận và ghen tị. Á Nam, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Tịch đi tới gần Cao Á Nam khẽ cười rồi hỏi. Theo ta ra đây một chút đi. Cao Á Nam gật đầu với Lâm Tịch, cất bước đi vào một sườn núi đầy hoa dại, không để đến trên mặt hoa còn những giọt sương đọng lại. Khi mà đi tới chỗ Cao Á Nam, Lâm Tịch dễ dàng nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình hôm nay rất là khác. Có hâm mộ, có ghen tị và không thiếu sự thù hận. So sánh với những thiếu niên ở thế giới này thì Lâm Tịch là người hiểu biết hơn rất nhiều. Hiểu rõ tình cảm nam nữ, tất nhiên cũng hiểu việc mình và Cao Á Nam cùng nhau đi tới một nơi vắng vẻ sẽ khiến biết bao nhiêu người căm ghét mình. Nhưng mà bởi vì tình cảm chôn giấu trong lòng, bởi vì sự say mê từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Tịch không hề e ngại những ánh mắt căm thù đó, cho nên hắn liền gật đầu và vui vẻ đi theo. Trong ánh nắng buổi sớm và gió núi thổi nhẹ qua, hắn và Cao Á Nam sánh bước đi tới, chợt cảm thấy lòng mình ấm và ngọt ngào hơn rất là nhiều. Thầm nghĩ đây là ước hẹn hay sao? Ngươi là một người trong số đó sao? Nãy giờ Cao Á Nam vẫn cúi đầu sánh bước với Lâm Tịch, nhưng mà đột nhiên nàng ngừng lại, nhẹ giọng nói. Ý tứ những gì Cao Á Nam vừa nói rất là khó hiểu, nhưng mà Lâm Tịch đã sớm đoán được lại không giật mình, quay đầu nhìn nàng gật đầu nói. Ngươi cũng đồng ý rồi sao? Gió núi thổi qua làm mái tóc dài Cao Á Nam khẽ tung bay. Vài sợi tóc rối theo gió nhẹ lay động ngay bên cạnh đẹp mắt. Nhưng nàng bỗng nhiên cau mày lại, một hồi sau thì nói: "Học viện tin tưởng chúng ta, nhưng mà đối thủ cũng rất là tự tin. Sợ rằng tu vi của năm đối thủ chúng ta đều hơn ngươi. Cho nên lần này ngươi nhất định phải cẩn thận đấy." "Hả? Sáng sớm như vậy ngươi cố ý tìm ta, chỉ vì muốn nói những lời này thôi sao?" Lâm Tịch nhất thời không nhịn được cười, cười vui vẻ. Cao Á Nam hơi tức giận, dậm chân. Nhưng nàng bỗng nghĩ rằng đây là vấn đề của mình. Hiện giờ có rất nhiều điều mình không thể nào giải thích, cũng không thể nói cho Lâm Tịch biết thân phận thật sự của mình. Cho nên nàng chỉ hơi lắc đầu, giả bộ giận dữ nói: "Những gì ta vừa nghe được, có phải là do ngươi nói nhảm không đấy?" Lâm Tịch đúng là một người không thể nào từ một câu nói đơn giản liên tưởng đến những thứ sâu xa và bí mật hơn. Hắn chỉ cảm thấy hành động dậm chân vừa rồi và sắc mặt hiện giờ của Cao Á Nam rõ ràng dễ thương hơn lúc trước rất là nhiều. Nên hắn ráng nhịn cười, chân thành nhìn Cao Á Nam nói: "Đối với những người khác có thể đấy là nói nhảm, nhưng mà với ta nó lại rất có ý nghĩa. Hơn nữa ta cảm thấy rất là vui vẻ." Cao Á Nam ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch hồi lâu rồi nói: "Lâm Tịch, từ trước đến nay có ai nói với ngươi rằng ngươi nói rất nhiều không?" Lâm Tịch ôn hòa nhìn nàng, vừa lắc đầu vừa nói: "Không có, bởi vì ta chưa bao giờ nói nhiều với ai như vậy cả. Không chỉ nói nhiều mà da mặt cũng dày nữa." Cao Á Nam thầm nói như vậy một lần, sau đó lại cẩn thận nhắc nhở hắn: "Đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận đấy." Sau đó nàng không nói thêm gì nữa, chỉ vất tay áo lên coi như là chào hỏi Lâm Tịch. Sau đó thì đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, cứ thế chắp tay sau lưng sải bước đi thẳng tới trước. Nam Sơn Mộ lặng lặng ngồi trước một hồ nước đầy những cánh bèo trôi nổi, mắt chăm chú nhìn vào cần câu. Đột nhiên đôi mắt ông ta khẽ nheo lại, dứt khoát xoay người lại. Ngay lúc mà ông ta xoay người, Nam Cung Vị Ương vừa lúc từ trong cánh rừng bên cạnh bước ra. Ban đầu thì Nam Mộ Sơn rất là căng thẳng, từ trên người tản phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ uy nghiêm. Nhưng mà khi nhìn thấy rõ người từ trong rừng tùng đi ra là một tiểu cô nương mặc y phục hơi bẩn, ông ta hơi ngẩn người, thân thể khẽ buông lòng. Hơn nữa khi ông ta quan sát nàng, tiểu cô nương này cũng đưa mắt nhìn ông ta lại. Đó là một đôi mắt lớn mà sáng, tuy ẩn trong đấy là vẻ lão luyện hiếm thấy ở độ tuổi này, nhưng lại không đánh mất đi sự hồn nhiên trong suốt. Đây là hai sắc thái đầy mâu thuẫn, nhưng mà khi cùng xuất hiện trên gương mặt của nàng thì lại giúp cho ông ta biết đối phương không nhận ra mình. Cho nên ông ta càng thoải mái, không nhịn được cười lên, bèn vừa cười vừa hỏi: "Cô là tu hành giả triều ta?" Phần lớn bề ngoài các tu hành giả trên đời này không có gì đặc biệt hơn người, nhưng đây lại là Lăng Bích Lạc. Tuy trông rất là bình tĩnh và an toàn, nhưng mà ẩn sâu bên trong lại có không biết bao nhiêu là nguy hiểm đang rình rập chờ đợi. Nếu như đây chỉ là một tiểu cô nương bình thường mấy tuổi, liệu nàng ta có dám đi tới nơi này hay không? Nam Cung Vị Ương nhìn nho sinh cười rất là vui vẻ, nhưng mà dáng người hơi khòm khòm và có mái tóc màu nâu trắng trước mặt, gật đầu rồi hỏi: "Ông cũng vậy hay sao?" Thấy Nam Cung Vị Ương lúc gật đầu tỏ ra rất là chân thành, Nam Sơn Mộ càng cảm thấy nàng rất là thú vị. Ông ta gật đầu cười. Nhưng mà khi ông ta chưa nói gì tiếp, Nam Cung Vị Ương bỗng nhiên chúi tới hồ nước cạn không sâu ở ngay trước người ông ta, hỏi: "Ông đang câu cá sao?" Nam Mộ Sơn gật đầu. Nam Cung Vị Ương nói tiếp: "Ông đã dám tới đây câu cá, sao lại không đến hồ Kính Thiên hay là những con sông lớn sau cánh rừng kia?" Nam Mộ Sơn cười nói: "Bởi vì lúc trước ta đã từng đi qua nơi này, khi ấy bỗng nhiên nghĩ rằng nếu như là có một ngày nào đó mình đến đây câu cá, liệu có thể câu được cá lớn hay không?" Nam Cung Vị Ương nhìn thoáng qua Nam Mộ Sơn, xem ra ông rất là rảnh rỗi. Nam Mộ Sơn lắc đầu giải thích: "Chỉ là do lúc trước ta bận việc quá, chuyện muốn làm cũng không làm được. Hiện giờ cuối cùng cũng có thời gian, có thể tùy ý làm những chuyện mình đã từng muốn làm nhưng lại chưa từng làm được." "Ông nói rất đúng." Nam Cung Vị Ương chậm rãi gật đầu. "Vậy không thể coi là rảnh rỗi được, bởi vì đây là việc ông thích làm mà." Cô rất thú vị. Mới gặp ta đã có cảm tình rồi. Nam Mộ Sơn yêu mến nhìn Nam Công Vị Ương nói. Cô tên là gì? Là đệ tử học viện sao? Nam Công Vị Ương lắc đầu, nói. Ta tên là Nam Công Vị Ương, không phải đệ tử học viện. Ông tên là gì? Nam Mộ Sơn cảm thấy cuộc nói chuyện này rất là thú vị. Bất chợt nghĩ đến việc khi mình không còn sống được bao lâu trên đời này nữa, lại có thể gặp được một tiểu cô nương như vậy. Ông ta liền bật cười, nói. Ta tên là Nam Mộ Sơn. Cô từng nghe tên ta rồi sao? Chưa từng. Nam Cung Vị Ương lắc đầu. Bình thường ta cũng không nhớ tên người khác. Ta chỉ nhớ một vài địa danh có tên người mà thôi. Nam Mộ Sơn cười cười, nói. Ta cũng chưa từng nghe tên cô. Nam Cung Vị Ương gật đầu. Đó là vì tên ta rất là bình thường. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu người biết tên ta đâu. Nam Mộ Sơn bật cười khẽ nhìn qua bộ quần áo rách rưới trên người của Nam Cung Vị Ương, nói. Nam Cung Vị Ương, cô từ đâu mà tới? Sẽ đi đến đâu? Hình như cô đã đi qua một quãng đường rất là dài, chịu rất nhiều khổ cực rồi. Nam Cung Vị Ương chân thành nói. Ta tới từ phía Nam, ta muốn đến Sơn Mạch Đăng Thiên nhìn một chút. Vậy cô đang hành hương rồi, chắc muốn đến Học viện Thanh Loan nhỉ? Từ phía Nam đi thẳng Lăng Bích Nạc này, đúng là cô đã đi qua một quãng đường rất là dài đấy. Nghe Nam Cung Vị Ương trả lời như vậy, Nam Cung Mộ liền cho rằng Nam Cung Vị Ương là một người tu hành tự do. Nhưng mà hình như ông ta bỗng nhiên nhớ tới việc gì đó, khuyên. Mà muốn tới Học viện Thanh Loan không phải là không thể. Nhưng gần đây có vài việc đang xảy ra. Lúc đi cô hãy đi chậm một chút, đến chậm vài ngày cũng không sao đâu. Ông không phải là người xấu. Nam Cung Vị Ương nhìn Nam Sơn Mộ đột nhiên nói. Nam Mộ Sơn ngẩn người, chợt tự giễu tự cười. Nghĩ thầm nếu sau này Sử Sách Vân Tần có thể nhận xét mình như là những gì tiểu cô nương này vừa nói, ông ta cảm thấy mình đã không sống uổng trên cõi đời này rồi. Nam Cung Vị Ương, nhìn ngươi tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài. Suốt đời này ta đã làm không ít chuyện xấu, hại rất nhiều người đấy. Ban đầu Nam Mộ Sơn muốn khuyên giải tiểu cô nương rất là chân thành này nhiều hơn, nhưng mà ông ta chợt nghĩ mình làm như vậy sẽ phá tan phong cảnh đang rất là hữu tình. Hơi do dự một lát, ông ta chỉ biết áy náy cười cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà điều khiến ông ta phải ngẩn ngơ hơn chính là Nam Công Phi Ương lại nói. Ta không nhìn bề ngoài, ta chỉ cảm thấy ông không phải là người xấu. Nam Sơn Mộ cảm thấy cách nói chuyện của tiểu cô nương này rất là kỳ lạ. Trong lúc ngẩn ngơ nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào, cứ thế mà im lặng. Trong tên họ chúng ta có cùng một chữ Nam đấy. Có lẽ chính Nam Cung Vị Ương cũng không biết mình nên nói lời gì thêm. Hoặc là do chính nàng cảm thấy Nam Sơn Mộ rất là kỳ lạ, nên sau một lúc nàng lại đột ngột nói như vậy. Sau đó nàng chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của Nam Sơn Mộ, nói. Chiếc nhẫn này không xấu lắm. Đây là nhẫn kim linh. Ở trên có các phù văn mà học viện hiện nay cũng không hiểu rõ cho lắm. Nếu như có thể tu luyện đến cảnh giới hồn lực gia trì ra ngoài cơ thể, đây đúng là một kiện hồn binh phòng ngự rất là tốt. Nam Sơn Mộ nhìn thoáng qua chiếc nhẫn đầy những ký hiệu đẹp mắt trên ngón trỏ của mình, ấm áp cười cười. Bỗng nhiên ông ta tháo nhẫn ra, đưa cho Nam Cung Vị Ương rồi nói. Cô nói không sai đâu. Tên chúng ta có cùng một chữ Nam. Nếu như là cô thích nó, vậy ta sẽ tặng cho cô. Nam Cung Vị Ương không che giấu sự yêu thích của mình nhưng mà lại lắc đầu. Đây là đồ tốt, rất có lợi cho ông. Tại sao ông lại tặng cho ta? Nam Mộ Sơn nhìn Nam Cung Vị Ương cảm thấy mình không thể nào nói dối trước mặt tiểu cô nương chân thành như vậy. Nên ông ta cũng chân thành nói. Ta không sống được bao lâu nữa. Để đó bên cạnh ta cũng chẳng có ích lợi gì. Nam Cung Vị Ương chăm chú nhìn Nam Sơn Mộ, sắc mặt vẫn là bình tĩnh, lắc lắc đầu nói. Ông sẽ không chết đâu. Nam Sơn Mộ cười khổ. Người có phúc họa sớm tối. Ta là người tu hành, dĩ nhiên sức khỏe rất tốt. Nhưng nếu như là bị người khác chém đầu, tất nhiên ta phải chết. Nam Cung Vị Ương hơi trầm ngâm, vươn tay nhận lấy nhẫn kim linh trên tay của Nam Sơn Mộ, chân thành nói cảm ơn. Nhưng mà ngay lúc Nam Sơn Mộ đột nhiên cười lớn, nàng lại lắc đầu nói. Ở đây không ai có thể chém đầu ông đâu. Nam Sơn Mộ lắc đầu, ánh mắt lại tập trung vào cần câu trước mặt, nói. Nếu như Trấn Tây đại tướng quân Văn Nhân Thương Nguyệt muốn chém đầu ta thì sao? Nam Cung Vị Ương khẽ nhíu mày nhưng mà vẫn lắc đầu. Không chém được đầu ông. Được rồi. Nam Sơn Mộ cho rằng Nam Cung Vị Ương không biết tên của một người như là Văn Nhân Thương Nguyệt. Không biết Văn Nhân Thương Nguyệt đáng sợ như thế nào. Cảm thấy rằng một tiểu cô nương khả ái như vậy, nếu biết quá nhiều sẽ không tốt cho nàng. Nên ông ta lắc đầu, không nói thêm gì nữa.